Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528 thập toàn thập Mỹ. Võ Phụ giờ phút này căn bản là không nghĩ tiếp tục ngốc đi xuống. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch chính mình nếu là đi rồi. Chuyện này liền càng không có cự tuyệt đường sống. Bởi vậy chỉ là đỏ lên một khuôn mặt, nỗ lực biểu đạt chính mình phẫn nộ. Hắn lại bán phòng lại vay tiền, thật vất vả còn sạch nợ. Bình ổn nhiều người tức giận, còn đem tức phụ nhi từ cục cảnh sát ngõ ra tới. Lại không nghĩ rằng được đến không phải tức phụ nhi cảm kích, mà là miệt thị cùng ghét bỏ. Hơn nữa toàn gia hiện tại cuối cùng ở bên nhau, nhưng chỉ chớp mắt nhi tử lại không có. Võ lão đệ a, muốn làm ta Lữ Lương Tây nhi tử người đều có thể bay đến nước ngoài đi. Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi, nếu không phải thuận tử bắt tự hảo, ta còn không vui tìm như vậy một cái cha mẹ đều toàn nhi tử đâu. Lữ lão lại nói, hắn cùng y dược tiếp xúc cả đời, nhưng cố tình giống như là chúng ta giống nhau, ba cái nhi tử một cái cũng chưa giữ được, toàn bộ đều là bệnh chết. Lục Bán Tiên nói, hắn này mệnh cùng con nối dõi vô duyên, muốn truyền thừa gia nghiệp chỉ có thể ở bên ngoài tìm cái mệnh tốt nhi tử. Chọn tới chọn đi, liền thuộc võ thuận phù hợp yêu cầu, trừ bỏ bát tự hảo ở ngoài. Võ gia tổ tiên không ai đến quá lớn bệnh, cho nên thân thể khẳng định khỏe mạnh. Trừ lần đó ra này bản tính cũng thích hợp, làm người thành thật hảo khống chế. Có cái Thanh Mai tiểu nữ bằng hữu, chỉ cần sự tình định ra tới, 3 năm trong vòng khẳng định có thể kết hôn sinh con. Lục Bán Tiên cũng nói, võ thuận cảm tình bất bình, nhưng qua khảm lúc sau, chỉ cần có thể kết hôn, này tương lai con nối dõi liền sẽ vượng thực. Mà hắn hiện tại 50 hơn tuổi, nhưng thân thể không tồi, hảo hảo bảo dưỡng nói, sống cái hơn 20 năm là không thành vấn đề, đến lúc đó cũng có thể giáo dục tôn tử thành nhân. Yên tâm đem giao nghiệp đặt ở tôn tử trên tay, hắn dạy dỗ tôn tử, khẳng định sẽ không giống võ thuận như vậy không chủ kiến. Không cần lo lắng hắn giao nghiệp lại bị này họ võ lộng qua đi. Lữ lão ca, ngươi đừng nghe lão võ nói hưu nói vượt, hắn nguyện ý đâu, ta cũng nguyện ý. Rốt cuộc này đương cha mẹ, ai không nghĩ nhi tử quá hảo a? Nói nữa, nhiều năm như vậy, ngươi đối thuận tử đó là quan tâm săn sóc, so với chúng ta này thân cha mẹ làm còn hảo. Hàn thị lại nói, nhi tử họ gì đối nàng tới nói nhưng không quan trọng. Dù sao trước nay không họ quá Hàn, nàng lại không có hại. Hơn nữa chuyện này chỗ tốt không nhỏ, thật không biết trượng phu nghĩ như thế nào. Nhân gia Lữ lão ca đã đồng ý, chỉ cần thuận tử thành con của hắn, là có thể thế bọn họ một nhà một lần nữa đặt mua một chỗ phòng ở. Mặt khác lại cấp 1 vạn đồng tiền bồi thường. Có này 1 vạn đồng tiền, nàng đại nhi tử nhật tử không cần sầu, tiểu nhi tử tương lai còn có thể kế thừa Lữ lão ca gia nghiệp. Quả thực là thập toàn thập mỹ chuyện này. Giờ phút này, đặc biệt là nghĩ đến kia 1 vạn đồng tiền, Hàn thị đều mau ngồi không yên. 1 vạn khối A, nàng cũng có thể thành cái vạn nguyên hộ, nguyện ý liền hảo. Rốt cuộc này dưa hái xanh không ngọt, các ngươi nếu là không nghĩ ra, cũng ảnh hưởng thuận tử vận thế. Đến lúc đó, Mỹ, sự đều bị trì hoãn thành tai họa đã có thể không xong. Lữ lão lại nói, Lữ lão nói xong, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu gắp đồ ăn. Vừa vào khẩu, nhịn không được mở miệng nói, ngươi trong điện thoại không phải cùng ta nhắc tới cái tiểu nha đầu sao? Chính là này tiệm cơm lão bản. Không sai, Lữ lão ca, ngươi là không biết, ta kia phòng khám chính là bị Sở Tư hại không? Đó là ta lão phụ thân để lại cho ta duy nhất niệm tưởng. Hàn thị lại nói, một trương mặt giả sướng khóc diễn, nhìn qua đáng thương hề hề. Lữ lão này thân y thuật là cùng Hàn thị phụ thân học, cho nên giờ phút này nghe được phòng khám không có, mặc dù này trong lòng không cảm giác, cũng đến giả bộ vài phần hoài niệm cùng với tiếc hận bộ dáng, miễn cho người khác còn tưởng rằng hắn người này không nhớ tình bạn cũ, không cảm ơn. Kêu các ngươi lão bàn lại đây. Lữ lão hướng về phía cửa người phục vụ mở miệng nói. Người phục vụ phía trước đã được đến Sở Từ phân phó, cho nên giờ phút này cũng không cự tuyệt. Khách khí gật đầu lúc sau liền tìm tới Sở Từ. Hết chương.